Kình Thiên Kiếm Đế, chương 990, học trộm chí tôn kiếm. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, ủng ủng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong khe núi chuyển đến một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn. Sở hữu tại núi tiểu bên trên bên cạnh võ giả chỉ nhìn thấy một đạo nhiếp nhân tâm phách kiếm quang. Đảo qua mà ra, sau đó tại thần tích lĩnh chín viện bên trong tiếng tăm lừng lẫy cao thủ toàn bộ đều chết tại cái này một đạo kiếm quang xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kiếm này, có chém giết ma thần. Hoành tảo thiên hạ uy lực. Phốc suy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Côn phun ra một ngụm tiên huyết. Thân hình chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Chật vật không chịu nổi té trên mặt đất. Mà trên cổ hắn treo một viên bảo thạch. Lúc này hóa thành bột mịn. Tùy theo phong hóa. Chu Côn lòng còn sợ hãi liếc mắt nhìn trên ngực bảo thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này bảo thạch chính là hắn dùng nhiều tiền mua tới bảo mệnh chi vật. Xuất từ khí đạo viện một vị cao giai luyện khí sư chi thủ. Có thể chống cự địa đan cảnh cao thủ công kích. Thật là tại Lâm Bạch một kiếm này phía dưới. Khối bảo thạch này dĩ nhiên vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kiếm này là chí tôn kiếm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là chí tôn kiếm, Chu Côn khó có thể tin trong miệng khẽ hô lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chí tôn kiếm, Mạc Vấn kiếm, kiếm đạo viện trấn viện tuyệt học. Chỉ có lịch đại kiếm đạo viện viện trưởng cùng thủ tịch đại đệ tử mới có tư cách tu luyện tới chí tôn kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chí tôn kiếm thức thứ hai. Hoành tảo thiên phu, ta từng tại mộ dung phi sư huynh trong tay gặp qua. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Không có sai, Chu Côn sắc mặt càng phát ra điên cuồng. Hắn làm sao hội chí tôn kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không phải chỉ có kiếm đạo viện viện trưởng cùng thủ tịch đại đệ tử mới có tư cách tu luyện sao? Chu Côn khó tin nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này chính là Chu Côn lần thứ hai nhìn thấy chí tôn kiếm thức thứ hai. Lần đầu tiên là tại Võ Ý Sơn bên trong. Chu Côn lúc đó liền nhận ra Lâm Bạch chí tôn kiếm. Ta biết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn học trộm chí tôn kiếm. Chu Côn đột nhiên minh ngộ, chợt trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại võ đạo giới bên trong, mặc kệ là cái gì trong tông môn, mặc kệ là cái gì địa phương, học trộm học nghệ đều là võ đạo giới bên trong tối kỵ hội. Một khi phát hiện, đệ tử đều khó thoát khỏi cái chết. Lâm Bạch, người thật lớn mật, dám học trộm chí tôn kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chờ lấy a, kiếm đạo viện trưởng lão các sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chu Côn quay đầu đối lấy phía sau giống giận nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xung quanh hàng ngàn hàng vạn võ giả nghe thấy Chu Côn câu nói này, đều là sợ đến ánh mắt trừng lớn. Cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia Lâm Bạch thi triển kiếm pháp chính là kiếm đạo viện trấn viện chi bảo. Chí tôn kiếm, thảo nào có kinh khủng như vậy uy lực. Một kiếm liền giết nhiều như vậy thần tích lĩnh chín viện cường giả. Nguyên lai là chí tôn kiếm A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, học trộm, ha ha, cái này Lâm Bạch lá gan thật là khá lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều võ giả đều là khiếp sợ nhắc tới. Chí tôn kiếm, nghe thấy câu nói này, Ngô Tưu cùng Thái Vân Kỳ cũng đều là hoảng sợ nhìn về phía Lâm Bạch. Bao quát cái kia Lưu Kinh Phong cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng cái đạo quán đều có chính mình trấn viện chi bảo. Nhưng riêng là kiếm đạo viện chí tôn kiếm, uy lực tối cường, để cho người ta kiêng kỵ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần chính là quyền đạo viện già thiên thủ. Thế nhưng cũng may, chí tôn kiếm có rất ít người có thể ngộ đến. Thế cho nên thần tích lĩnh bên trên đã mấy trăm năm không ai có thể đem chí tôn kiếm hoàn chỉnh tu luyện võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, chí tôn kiếm hầu như đã sắp bị thần tích lĩnh thượng võ giả quên. Thế nhưng chí tôn kiếm uy danh, lúc này còn vẫn ở chỗ cũ thần tích lĩnh cao thủ ở giữa vọng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xa không nói, liền nói Mộ Dung Phi. Người này chỉ là đem chí tôn kiếm tu luyện tới thức thứ ba. Liền đã trở thành thần tích lĩnh chín viện bên trong hoàn toàn xứng đáng ba vị trí đầu võ giả. Thậm chí còn loáng thoáng có điểm muốn trở thành thần tích lĩnh chín viện đệ nhất cao thủ dấu hiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà bây giờ chí tôn kiếm xuất hiện lần nữa tại Lâm Bạch trong tay. Điều này A Hát có thể gọi Ngô Tưu, Thái Vân Kỳ cùng Lưu Kinh Phong không kinh hãi. Chuyên cua tui VN. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lẽ nào chí tôn kiếm lại muốn tái hiện thần tích lĩnh sao? Thực sự là khó có thể tin. Hắn dĩ nhiên tu luyện chí tôn kiếm thức thứ hai. Chấm, Ngô Tưu khiếp sợ nhìn lấy Lâm Bạch. Trong ánh mắt quang mang lại phát sáng một phần. Sát ý âm thầm giấu di truyền. Kiếm đạo viện đã có một cái Mộ Dung Phi. Còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ còn muốn lại một cái? Thái Vân Kỳ trong lòng tức giận. Bàn về thực lực đến. Mộ Dung Phi đã áp Thái Vân Kỳ một đầu. Nếu như Lâm Bạch tại đem chí tôn kiếm tu luyện được lời nói. Cái kia phỏng chừng trên anh kiệt bảng vị trí sẽ không có Thái Vân Kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này, không lưu được. Lưu Kinh Phong âm thầm nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, rầm rầm, trong núi bên trong. Một mảnh bụi đất tung bay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch ôm Diệp Túc Tâm. Chậm rãi từ trong núi bên trong đi tới. Nhìn thấy vẻ mặt đỉnh phong Chu Côn. Lâm Bạch cũng là vô cùng không hiểu vấn đạo. Người dĩ nhiên không có chết. Vừa rồi một kiếm, Lâm Bạch đã ra 10 phần lực lượng. Hầu như có thể mang cái này trong núi bên trong toàn bộ sinh linh toàn bộ chém giết hầu như không còn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là Chu Côn lại là còn sống sót. Cái này khiến Lâm Bạch ngoài ý muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Côn vì sao còn sống? Nguyên bản Chu Côn hẳn là sẽ cùng võ thanh đám người một dạng. Chết ở Lâm Bạch một kiếm này phía dưới. Thật là Chu Côn trước kia từ khí đạo viện mua được một kiện phòng ngự loại hình bảo vật. Có thể chống cự địa đan cảnh công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng chính là cái này pháp bảo. Cứu Chu Côn một mạng. Lâm Bạch, ngươi chờ xem. Lão tử hôm nay thu thập không ngươi. Thế nhưng kiếm đạo viện trưởng lão các có thể thu thập ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, học trộm Mạc Vấn Kiếm. Đây chính là kiếm đạo viện bên trong tối kỵ. Ha ha, Lâm Bạch, nguyên lai chính ngươi đã buông tha vì ngươi chính mình đào xong phần mộ. Vậy ngươi sẽ chờ chết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi đang nói chuyện, Chu Côn quay người lại liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Thẳng đến hồng hoang giới ở ngoài mà đi. Chu Côn hiện tại liền muốn trở lại kiếm đạo viện. Nói cho kiếm đạo viện trưởng lão các Lâm Bạch học trộm học nghệ sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tốt, nếu như chí tôn kiếm sự tình bị tiết lộ ra ngoài. Ta mặc dù không sợ, thế nhưng cái này không khỏi cũng vì Độc Cô Vân tiền bối tăng phiền phức. Lâm Bạch hai mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. Từ Lâm Bạch đi tới thần tích lĩnh sau, kiếm đạo viện trưởng lão vô luận là Bùi Tịch vẫn là Độc Cô Vân đều là trợ giúp Lâm Bạch rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa Độc Cô Vân trả lại hắn đặc quyền, nhường hắn tu luyện chí tôn kiếm. Nếu như lúc này trả lại cho Độc Cô Vân thêm phiền phức lời nói, Lâm Bạch trong lòng cũng băn khoăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Côn, người phải chết. Lâm Bạch bước ra một bước, cửu chuyển kiếm bộ hóa thành tàn ảnh đánh úp về phía Chu Côn sau lưng tiến lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể giữa lúc này, đột nhiên một đạo nghiền nát hư không lực lượng đánh úp về phía Lâm Bạch trên đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại đây một cổ lực lượng phía dưới, Lâm Bạch cảm giác được tê cả da đầu. Một cổ bóng đen của cái chết ngưng tụ ở trong lòng phía trên. Lâm Bạch cấp tốc nghiêng người lóe lên, thân hình lui nhanh đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Lâm Bạch thối hậu nháy mắt. Đạo này hủy thiên diệt địa lực lượng rơi xuống, trọng kích tại trên một tảng đá. Ầm ầm ở giữa, khối này nặng ngàn cân cự thạch trực tiếp bị đánh thành bột mịn. Ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đột nhiên bị cao thủ ngăn lại, nhất thời lạnh giọng hỏi. Lúc này, Chu Côn đã chạy ra cái này trong núi, biến mất ở hồng hoang giới vô biên vô hạn mãng cổ trong rừng rậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này nếu như vẫn còn muốn tìm đến hắn, phỏng chừng sẽ rất khó. Cái này khiến Lâm Bạch trong lòng không khỏi có chút tức giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá Lâm Bạch phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía đột nhiên đối hắn người xuất thủ. Một cái hắc y đàn ông cường tráng, khóe miệng mang theo từng tia lãnh khốc nụ cười, xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người là ai? Lâm Bạch nhìn lấy nam tử này, lạnh giọng hỏi. Đã ngươi hỏi, vậy ta liền hồi đáp ngươi đi. Nam tử mặc áo đen này lãnh khốc cười nói. Ngươi nghe rõ, tên này đúng là ngươi trên thế giới này nghe thấy cuối cùng một cái tên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta gọi Long Viên, nhưng các ngươi thích gọi ta Hắc Long. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rồi, nghe thấy tên này, Lâm Bạch tim đập đều ngưng một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch trái tim đột nhiên ngừng. Cũng không phải là bởi vì kiêng kỵ người này, mà là bởi vì hàng này giá trị 20 vạn tích phân. Hắc Long, thưởng kim bảng đệ nhất, treo giải thưởng 20 vạn tích phân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.